Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 285, ngẫu nhiên gặp được Ngọc Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Lý phủ trung, Yến Tiểu Bắc thấy được lúc này Kim Thái Lang đã ra tới tu luyện, chỉ thấy này Kim Thái Lang ở trần thượng thân, tuy rằng bọc băng vải, nhưng lại huy mồ hôi như mê. Yến Tiểu Bắc thét to nói: "Lão Kim, ngươi thi đấu đều kết thúc, vì sao còn luyện cái không ngừng? Không suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, làm bậy đằng cái gì nha?" Kim Thái Lang đánh cái thua tay lại, tức hắn nói: "Hiện tại chúng ta những người này chung, cũng chỉ có im sẽ không phi, ngươi cũng thấy rồi, luận gần người vật lộn kia Tư Điểu Nhân như thế nào là đối thủ của ta, nhưng chính là bởi vì ta sẽ không phi, hắn dốc hết sức khi dễ ta, ta lại phản kháng không được, cuối cùng không thể không mới dùng nhất chiêu giả chết phương thức, tuy rằng cũng chưa thắng, nhưng thực sự là khuất nhục vô cùng." Kim Thái Lang nói, liền đem mấy túi cát vàng chồng chất ở bên nhau, dùng nắm tay bắt đầu đấm đánh lên. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, hắn nói: "Ngươi không phải thiện tra tay chân công phu sao? Kỳ thật ngươi không nhất định phi, ngươi có thể lựa chọn viễn trình công kích." "Cái gì là viễn trình công kích?" "Chính là ngươi đem linh khí tụ tập xong quyền, sau đó lao ra đi." Yến Tiểu Bắc nói, tựa như bắn tên giống nhau. Kim Thái Lang phảng phất được đến dẫn dắt, lập tức liền đem khoảng cách kéo ra, lăng không rút ra một quyền, quả nhiên này một đấm xuất ra tới, tốc độ kinh người, hóa thành một đạo cương khí trực tiếp nhào hướng bao cát. Bồng, nhất thượng tầng bao cát trực tiếp bị nổ tung, đầy trời cát vàng quay cuồng, trường hợp đồ sộ. Kim Thái Lang đại hỉ, thật là hảo biện pháp, ai, người đâu, nguyên lai Yến Tiểu Bắc chỉ điểm lúc sau, cũng đã rời đi, hắn đi nơi nơi đi dạo, cũng đi hô hấp một chút mới mẻ không khí. Lý phủ ngoại chợ sáng đã bắt đầu rồi, lúc này trên đường, đã nhiều rất nhiều người đi đường, những người này phần lớn đều là lần này thi đấu tham gia giả, đương nhiên đại bộ phận đều là bị thua người. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ hiện tại Trì Nguyệt Tịch còn không có lên, không bằng liền cho nàng chuẩn bị một ít cơm sáng, hắn nhớ rõ nàng thực thích ăn thịt gà cháo, cho nên Yến Tiểu Bắc riêng ở Lý Phủ tìm một cái ấm sành đoan ở trong tay. Nhưng là hắn đi tới, nhìn chung quanh trên đường phố mọi người, trong lòng lại càng thêm phiền muộn lên. Đơn giản là mấy ngày nay, hắn cùng Trì Nguyệt Tịch chi gian câu thông càng ngày càng ít, này cái gọi là câu thông tự nhiên liền giảm bớt. Câu thông là cái gì? Cái gì là câu thông? Gần là thân thể thượng sao? Yến Tiểu Bắc không như vậy cho rằng, liền tính không phải thân thể thượng, Yến Tiểu Bắc đối Trì Nguyệt Tịch cũng là thập phần quan tâm, từ khi nào, hai người quan hệ còn không có tiến thêm một bước, Yến Tiểu Bắc liền dám vì Trì Nguyệt Tịch mạo hiểm. Nhưng hiện tại Trì Nguyệt Tịch tựa hồ càng để ý tu luyện, đối với chuyện nhà việc nhỏ, nhưng thật ra nói được tương đối thiếu, hoặc là nói nàng không hề đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Bất quá Yến Tiểu Bắc vẫn là cười to chính mình cái này ý tưởng, tâm nói chính mình đây là ở loạn tưởng cái gì, hai người quan hệ còn như vậy hảo, chính mình hà tất tưởng như vậy nhiều làm người thương cảm sự tình. Hắn ho khan một chút, chợt hướng tới nơi xa cháo phô đi đến. Liền ở cháo phô cửa, Yến Tiểu Bắc lại gặp một cái hắn không quá tưởng gặp được người, người này đúng là Thạch Cơ nương nương, cũng chính là Ngọc Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bắc mày nhăn lại, đang muốn xoay người rời đi, đi một cái khác cháo phô đánh cháo, nhưng vào lúc này chờ, Ngọc Như Ý xoay người lại đây, cùng Yến Tiểu Bắc bốn mắt nhìn nhau, không khí xưa nay chưa từng có xấu hổ lên. Kia Ngọc Như Ý trong đầu lập tức liền nhớ tới phía trước ở trên lôi đài, chính mình bị Yến Tiểu Bắc tập kích sự tình, nàng xấu hổ và giận dữ thực khuôn mặt đỏ lên. Ngươi còn tới, ta tới mua cháo, Yến Tiểu Bắc nói, ngươi cũng tới mua cháo, Ngọc Như Ý nói cái này. Tới, cùng Yến Tiểu Bắc nói cái này. Tới, tự nhiên không phải cùng cách, Ngọc Như Ý bỗng nhiên cảm giác được chính mình tư tưởng thực ô, nàng mặt đẹp hồng nhuận, cái miệng nhỏ cắn một ngụm mễ bánh, nàng nói. Ta cũng là tới mua điểm đồ vật ăn, nhà này mễ bánh hương vị không tồi. Ân, thật xào, Yến Tiểu Bắc đem ấm sành đưa cho trưởng quầy thu Yến Tiểu Bắc hai khối đồng bối lúc sau, liền cấp Yến Tiểu Bắc đánh tràn đầy bình thịt gà cháo. Yến Tiểu Bắc ước lượng một chút, phát hiện phân lượng còn thực đủ. Ở trên lôi đài cái kia, câm mồm, Ngọc Như Ý kinh hô, ngươi còn dám nói kia sự tình ta không tha cho ngươi, đến, vậy không nói, Yến Tiểu Bắc nói, hắn trên dưới nhìn Ngọc Như Ý. Cái kia, ngươi hiện tại này một bộ quần áo, so với trước kia xuyên kia đen thui áo choàng đẹp nhiều, thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Yến Tiểu Bắc đây là không lời nói tìm lời nói, nhưng Ngọc Như Ý thật sự, nàng xoay người nói. Thật sự, ta phía trước quần áo còn ở tiệm vải bên trong tu đâu, ngươi nói như vậy. Ta đây liền không cần kia kiện quần áo, ân, phía trước thoạt nhìn giống cái lão thái bà, hiện tại. Giống như là lão thái bà cháu gái, Yến Tiểu Bắc lựa chọn một cái thẳng nam tiêu chuẩn trả lời. Bất quá Ngọc Như Ý EQ hiển nhiên cũng không thế nào làm, nàng vui mừng nói. Cái này kiểu tóc thế nào, phía trước búi tóc tuy rằng nói khá xinh đẹp, nhưng mỗi ngày rời giường, đều phải chải vuốt nửa canh giờ quá phí thời gian, vì thế ta liền chỉnh này đôi ngựa biện trực tiếp một cái đôi ngựa biện chải lên tới, chỉ cần không lâu sau thì tốt rồi. Ân, Yến Tiểu Bắc nói, hắn chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được ở trong đám người, có một cái trên mặt che kín hoa văn người, người này bộ dáng làm Yến Tiểu Bắc có chút quen thuộc. Tây Vực Yêu Tăng, Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn mắt lập tức đem ấm sành đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy, ngươi nhờ người đem này thịt gà cháo đưa đi Lý Phủ, đây là chạy chân phí. Nói, Yến Tiểu Bắc ném xuống ba cái đồng bối liền đi phía trước đi. Trưởng quầy kinh hô, khách quan, một cái đồng bối là được ngươi cấp nhiều. Nhưng hắn lại đi ra ngoài, Yến Tiểu Bắc sớm đã đuổi theo. Đáng giận, tiểu tử này thật đúng là liền không đem ta để vào mắt, lời nói đều còn không có nói xong, hắn liền chạy. Ngọc Như Ý nơi nào chịu buông tha Yến Tiểu Bắc lập tức cũng đuổi theo. Yến Tiểu Bắc còn lại là đi tới một cái ngõ nhỏ bên trong, hắn quát to. Đứng lại, phía trước một cái tăng nhân thân thể chấn động, hắn chậm rãi xoay người lại, mang theo châm chọc ý vị nói. Sao, hại thảm ta huynh đệ, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ tới tìm ta. Chấm, quả nhiên, ngươi cùng phía trước Tây Vực Yêu Tăng là một đám người. Yến Tiểu Bắc nói, kia tăng nhân ha ha cười, hắn xoay người nhìn Yến Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu, ta một không có thiếu ngươi tiền, mà không có thương tổn bên cạnh ngươi người, ngươi vì sao phải truy ta đâu. Ngươi kia tà thuật quả thực là tà ma ngoại đạo, người chết nên xuống mồ vì ăn, ngươi lại. Ta lại đem người chết sống lại, tiếp tục ở dương gian hành động. Tây Vực Yêu Tăng nói, đối, Yến Tiểu Bắc nói, cho nên, ngươi liền phải sát ta. Chấm, Tây Vực Yêu Tăng nói. Yến Tiểu Bắc chần chờ một chút, không nói chuyện, đích xác trước mắt người cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cách chương.